cô ấy rất không vui. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Sở nói đại khái là thật sự. Ở phỏng vấn trong lúc, không có một cái phóng viên vấn đề Hà Phỉ về lần đó tai tiếng sự tình. Hết thảy đề tài đều quay chung quanh Càn Sinh là chủ đề. Lễ chiếu đầu sau khi chấm dứt đã là 2 cái giờ lúc sau. Lục Hy Hòa tẩy xong tay lúc sau chiếu gương sửa sang lại một chút tóc lúc này mới đi ra ngoài. Mà nàng này vừa ra đi nghênh diện liền đụng phải Hà Phỉ. Hà Phỉ tự nhiên cũng thấy được nàng. Liền ở Lục Hy Hòa cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm. Hà Phỉ kêu ở nàng. Có thể tâm sự sao? Lục Hy Hòa dừng lại bước chân. Kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hành lang sát cửa sổ góc. Lục Hy Hòa nhìn đứng ở cửa sổ Hà Phỉ. Chỉ là một đoạn thời gian không để cho cảm thấy Hà Phỉ thay đổi. Giống như là trong nháy mắt nhìn thấu cái gì giống nhau. Đang lúc Lục Hy Hòa suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên thời điểm. Hà Phỉ thình lình nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại rất buồn cười? Lục Hy Hòa, nàng nói muốn cùng nàng tâm sự. Chính là tưởng cùng nàng liêu này đó. Hà Phỉ xoay người lại nhìn Lục Hy Hòa. Như thế nào không nói lời nào? Bởi vì ta không biết nên như thế nào tiếp ngươi lời này. Nàng buồn cười không thể cười cùng nàng không có gì quan hệ. Không có quan hệ sự nàng cần gì phải đi đánh giá. Nghe vậy, Hà Phỉ tự giễu mà cười cười. Sau đó lẩm bẩm nói. Kỳ thật Sở Sở các nàng nói một chút cũng chưa sai. Ta nguyên bản là có lựa chọn. Nhưng là ta còn là lựa chọn con đường này. Ở ta ngã tiến bùn đất thời điểm. Dương Nghĩa Lộ hỏi ta có nghĩ báo thù. Lục Hy Hòa nhíu nhíu mày. Nàng không rõ Hà Phỉ cùng nàng nói lời này ý nghĩa ở đâu. Nhưng là nàng cũng không có đánh gãy nàng. Tùy ý nàng tiếp tục nói. Người biết nàng đối ta nói báo thù đối tượng là ai sao? Là ngươi, Lục Hy Hòa. Hà Phỉ tiếp tục cười. Nàng nói chuyện của ta sở dĩ sẽ sự việc đã bại lộ. Là bởi vì ngươi ở phía sau quạt gió thêm củi. Lục Hy Hòa đột nhiên có một loại muốn mắng người xúc động. Nàng người này chính là người không phạm ta. Ta không phạm người. Huống hồ nàng phía trước cũng nói qua cùng nàng xóa bỏ toàn bộ. Nàng là có bao nhiêu nhàn. Chính mình sự tình đều còn có một đống lớn đâu. Còn muốn tính kế đi chỉnh nàng. Sau đó đâu. Cho nên ngươi hiện tại ý tứ là nói. Là ta đem ngươi bước đến nước này. Lục Hy Hòa không nghĩ lại cùng nàng tiếp tục liêu cái này đề tài. Vì thế mở miệng lãnh đạm mà nói. Nếu ngươi một hai phải cho là như vậy. Ta đây không lời nào để nói. Chúng ta cũng không có gì hảo liêu đi xuống. Ta mặt sau còn có mặt khác hành trình. Liền không nói nhiều. Hà Phỉ nhìn Lục Hy Hòa bóng dáng. Thẳng đến bắt được Phinh Linh mảnh khảnh bóng dáng hoàn toàn đi ra nàng tầm mắt lúc sau. Nàng mới chết lặng thu hồi tầm mắt. Lúc trước Dương Nghĩa Lộ thực mịt mờ cùng nàng nói. Nàng chuyện này cho hấp thụ ánh sáng cùng Lục Hy Hòa có quan hệ thời điểm. Nàng trong đầu cái thứ nhất phản ứng đó là phủ nhận. Nàng cùng Lục Hy Hòa trong tối ngoài sáng đấu nhiều năm như vậy. Lục Hy Hòa là cái dạng gì người nàng trong lòng vẫn là rõ ràng. Nàng rõ ràng, Dương Nghĩa Lộ có thể không rõ ràng lắm sao? Nàng đương nhiên cũng rõ ràng. Nhưng là nàng sở dĩ sẽ như vậy nói. Bất quá chính là muốn cho nàng tìm được một cái hận cớ một lần nữa đứng lên thôi. Bởi vì nàng chính mình không cam lòng ngã vào vũng bùn. Cho nên nàng đánh cái này cớ một lần nữa bắt đầu hướng lên trên bò. Lục Hy Hòa hỏi nàng. Là nàng đem nàng bức thành hiện tại dáng vẻ này sao? Không phải. Là nàng chính mình. Nàng chỉ là không cam lòng nhiều năm như vậy nỗ lực toàn bộ ném đá trên sông. Nàng đem nhân sinh nhất có giá trị kia mấy năm đều hoa ở giới nghệ sĩ. Đến cuối cùng một thân bêu danh hai bàn tay trắng. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Ong, nắm ở lòng bàn tay di động chấn động lên. Là đường quang, buổi tối 10 giờ, 1128. Nàng bàn tay nắm thật chặt. Sau đó trở về tin tức. Trở lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Nàng ảm đạm con ngươi ẩn ẩn mang theo một tia quang. Nếu về sau đều không hề chờ mong tình yêu. vậy bắt đầu truy đuổi danh lợi. Chỉ cần có thể hướng lên trên bò, còn có cái gì là không thể tiếp thu? Phỉ Phỉ, cách đó không xa truyền đến Dương Nghĩa Lộ thanh âm. Nàng nghiêng đầu xem qua đi, thấy nàng chiều chính mình đi tới. Mới vừa cùng Lục Hy hòa liêu cái gì đâu? Dương Nghĩa Lộ hỏi, ngữ khí chi gian ẩn ẩn mang theo một tia khẩn trương. Hà Phỉ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, không có gì, liền tùy tiện tâm sự. Đi thôi. Dương Nghĩa Lộ nhìn Hà Phỉ bóng dáng, môi giật giật, như là muốn nói gì, nhưng chung quy vẫn là cái gì đều không có nói ra. Lên xe lúc sau, Thái Nguyệt hỏi Lục Hy Hòa, vừa rồi ngươi đi buồng vệ sinh thời điểm, ta nhìn đến Hà Phỉ cũng đi qua, các ngươi đâm cùng nhau. Lục Hy Hòa ánh mắt giật giật, gật đầu, ân, nói một hồi lời nói. Thái Nguyệt khóa chặt mày, Hà Phỉ sự tình ngươi nghe nói đi. Ân, vừa rồi nghe nói, xem ra nàng lần này là thật sự cùng đường. Lục Hy Hòa nghĩ đến ngoại giới có quan hệ đường quang đồn đãi. Nói, có lẽ đi, nhưng đây đều là nàng chính mình lựa chọn. Di động hơi hơi chấn động, Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua. Là Kỷ Diễn, uy, lễ chiếu đầu kết thúc sao? Lục Hy Hòa khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Ân, mới vừa kết thúc, hiện tại ở trên đường trở về đâu? Ngươi về trước ra, ta một hồi trở về tiếp ngươi. Như vậy, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Còn có ba mẹ nhóm. Lục Hy Hòa chớp chớp mắt. Ba mẹ nhóm, chúng ta hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Lục Hy Hòa nghĩ nghĩ. Bọn họ kết giao lâu như vậy, hai phương gia trưởng giống như đều còn không có chính thức ăn cơm xong. Vì thế miệng đầy đáp ứng. Tốt, ta đây ở nhà chờ ngươi. Hảo, treo điện thoại lúc sau. Lục Hy Hòa khóe miệng liền không có buông xuống quá. Một bên Thái Nguyệt nhìn ra không giống bình thường manh mối. Vì thế trêu ghẹo hỏi. Kỷ tổng cùng ngươi nói cái gì đâu? Xem đem ngươi vui vẻ. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua Thái Nguyệt. Cũng chưa nói cái gì. Chính là buổi tối cùng nhau ăn cơm. Liền buổi tối cùng nhau ăn cơm liền đem ngươi cao hứng thành như vậy. Ân, không thể sao? Thái Nguyệt, luyến ái chung người không thể trêu vào. Không thể trêu vào còn không được sao? Kỷ Diễn đem xe ngừng ở tiệm cơm cửa. Xuống xe lúc sau, cửa nhân viên công tác tiếp nhận chìa khóa. Đi thôi. Kỷ Diễn nhẹ nhàng dắt Lục Hy Hòa tay. 10 ngón tay đan vào nhau. Ân, Lục Hy Hòa cười chiều hắn gật gật đầu. Vào thang máy, hai người thượng 8 lâu, đứng ở phòng cửa thời điểm, Lục Hy Hòa đột nhiên dừng lại bước chân. Kỷ Diễn cúi đầu xem nàng. Như vậy, Lục Hy Hòa nhìn hắn đôi mắt, không biết rất là cái gì, có chút khẩn trương. Kỷ Diễn duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, lại không phải không có gặp qua. Khẩn trương cái gì? Là gặp qua a, nhưng là như vậy chính thức gặp mặt thật đúng là không có a, được rồi. Đừng khẩn trương, vào đi thôi, bọn họ phòng trường đều đang đợi chúng ta. Hảo, hai người vào cửa lúc sau. Quả nhiên bọn họ hai nhà người đều đã đến đông đủ. Tới, Lục Hy Hòa cùng Kỷ Diễn theo thứ tự vấn an. Mau ngồi đi, Kỷ Thu Hào cười nói. Hai người ngồi xuống, Lục Hy Hòa lúc này mới phát hiện. Ngày thường luôn luôn ái dính nàng Kỷ Thanh lúc này đang ngồi ở Thẩm Quyến trên người. Nàng chính vui vẻ đong đưa Thẩm Quyến bàn tay. Xem ra tới nàng thực thích Thẩm Quyến. Lục Hy Hòa tự nhiên cũng không có rơi xuống Thẩm Quyến biểu tình. Thẩm Quyến luôn luôn không phải thực thích tiểu hài tử. Hiện tại có thể chịu đựng tiểu bằng hữu ngồi ở chính mình trên người, cũng là đủ hiếm lạ. Thẩm Quyến đột nhiên chiều Lục Hy Hòa xử một cái ánh mắt. Rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy, nàng trong lòng hiểu rõ. Vì thế chiều Kỷ Thanh nói. Thanh Thanh, cấp tỷ tỷ ôm một cái. Kỷ Thanh nhìn thoáng qua Thẩm Quyến, lại nhìn thoáng qua Lục Hy Hòa. Cuối cùng vẫn là chiều Lục Hy Hòa mở ra tay nhỏ. Kỷ Thanh dựa vào Lục Hy Hòa trên người, dùng mềm mại thanh âm nói. Tiên nữ tỷ tỷ, ta tưởng ngươi. Lục Hy Hòa nhìn nàng tròn xoe mắt to, cười nhéo một chút nàng thịt thịt khuôn mặt. Tỷ tỷ cũng tưởng ngươi a, không bao lâu. Đồ ăn toàn bộ thượng tề. Đại gia một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Này bữa cơm ăn thực vui sướng. Liền ở đại gia ăn không sai biệt lắm thời điểm, Kỷ Thu Hào đột nhiên chiều Lục Hy Hòa hỏi. Hy Hòa a, ngươi cảm thấy Kỷ diễn thế nào? Lục Hy Hòa kỳ quái mà nhìn hắn. Thực hảo a, Kỷ Thu Hào cười cười. Lại hỏi Lục Trường Vĩ. Lão Lục, ngươi cảm thấy đâu? Ở Lục Hy Hòa ở bên ngoài đóng phim kia mấy tháng, Kỷ Thu Hào cùng Lục Trường Vĩ đã sớm đã gặp mặt. Bởi vì mở ra khúc mắc, cho nên ở chung xuống dưới cũng phi thường hòa hợp. Lục Trường Vĩ thẩm duyệt thức nhìn thoáng qua Kỷ Diễn. Hắn trong lòng tự nhiên là vừa lòng Kỷ Diễn. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay ăn cơm này vừa ra. Vì thế nói, ta cảm thấy không tồi. Vậy ngươi xem, chúng ta hai nhà khi nào có thể làm hỷ sự. Lục Hy Hòa sợ tới mức kẹp đồ ăn đều rớt trở về trong chén. Nàng trố mắt nhìn bọn họ. Làm hỷ sự, Lục Trường Vĩ cười cười. Cái này chúng ta vẫn là hỏi một chút đương sự ý tứ. Kỷ Diễn, ngươi thấy thế nào? Lục Hy Hòa cảm giác được Kỷ Diễn đặt ở học bàn hạ tay lén lút cầm chính mình. Nàng theo bản năng phản cầm hắn. Chỉ cần nàng gả, ta liền cưới. Nàng không gả, ta liền chờ. Chờ đến nàng gả ta mới thôi. Lục Hy Hòa ngây ngẩn cả người. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn thâm thúy đôi mắt tràn đầy thâm tình. Cũng chỉ là như thế này nhìn. Lục Hy Hòa lại cảm thấy trái tim trong nháy mắt này liền bình tĩnh xuống dưới. Vì thế đồng thời, một cổ chua xót xông thẳng trán. Lúc này ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Như là đang đợi nàng một đáp án. Lục Hy Hòa gắt gao Kỷ Diễn bàn tay. Nhìn về phía mọi người. Nghiêm túc nói. Nếu người kia là hắn, ta nguyện ý cách chương.